Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 116, mẫu thân. Tình huống không phải ngươi muốn như vậy. Lại tiểu mông cũng không biết mình trải qua gì đó. Dù sao, nghe được hắn hát xong cần người theo sau. Sâu trong nội tâm kia bình tĩnh mặt hồ một mực nhộn nhạo trận trận gợn sóng. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút. Sớm muộn đều muốn cùng hắn ngủ một giường lớn. Cũng chính là một trên thời gian vấn đề mà thôi. Đương nhiên rồi. Ngủ ở cùng cái giường cũng không ý nghĩa vung cùng cái chăn. Chung quy đang chăn xuống. Ai biết tay hắn có thể hay không lén lén lút lút vượt ranh giới. Thật. Ngươi cũng đừng đổi ý. Thẩm Nịnh đột nhiên ngồi dậy. Trong nháy mắt liền vén lên trên người chăn. Hưng phấn hô. Ta tới rồi, ta tới rồi. Ngươi đừng vội a, ta sẽ rất nhanh. Nghe được hắn lời nói này, Lại tiểu mông vừa xấu hổ vừa tức giận vừa đành chịu. Rõ ràng là hắn giống như cùng một sói đói vồ mồi giống nhau. Đang muốn chuẩn bị leo lên Lại tiểu mông giường. Kết quả, tự tại lúc này, lại bị Lại tiểu mông cho hung hãn đẩy trở về. Chỉ nghe được ai u một tiếng, Thẩm Nịnh trực tiếp nằm lên tấm đệm lên. Liên tục ai thanh đạo. Ngươi không phải để cho ta giường ngủ sao? Tại sao lại đem ta đẩy xuống tới? Hừ, ôm chính mình chăn đi lên nữa. Lại tiểu mông tức giận nói. Cùng giường phân bị ngủ. Thật phiền phức, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lẩm bẩm tiếng. Sau đó tiện thấy nàng mặt đầy nộ khí dáng vẻ. Lúng túng ho nhẹ một cái. Cười nói. Được được được, nghe ngươi. Thẩm Nịnh lặng lẽ ôm lấy chính mình chăn. Sau đó theo tấm đệm lên đứng lên. Nhìn đến một cái giường đôi đã trống ra nửa vị trí. Không chần chờ chút nào. Lạch cạch một hồi. Nằm ở kia nửa cái giường đôi lên. Mềm mại mặt giường thật chặt dán chính mình sau lưng. Loại cảm giác đó. Quá tuyệt vời. Ái chà chà. Chấm ngoặc kép. Này tửu điếm cấp 5 sao giường chính là thoải mái a. Thẩm Nịnh một mặt thích ý nói. Chua quá thoải mái. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, ta nhớ được Minh Thị có hai nhà tửu điếm cấp 5 sao là nhà của ngươi chứ? Không phải, chấm ngoặc kép, nói đúng hơn, là ta ba xây, nhưng không phải ta ba, liền có chút cổ phần mà thôi. Thẩm Nịnh giải thích, cha ta phát triển phương hướng, trọng tâm vẫn là đặt ở kỹ nghệ nhẹ phía trên, mặc dù địa sản cũng là cha ta một cái phát triển phương hướng. Bất quá so sánh với kỹ nghệ nhẹ. Quyền trọng vẫn là ít một chút. Lại tiểu mông đáp lại. Nhu nhu mà nói. Buổi tối ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Đừng nghĩ đối với ta làm chuyện xấu. Nếu không ta, ta liền phế bỏ ngươi. Yên tâm đi, ta còn là thật đàng hoàng. Thẩm Nịnh cười nói. Biết điều. Ừ, xác thực thật đàng hoàng. Biết điều đến len lén sờ cái mông ta. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Giữa hai lông mày mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng. Cáu giận nói. Nợ cũ trọng đề đã là Lại tiểu mông thường ngày thao tác. Thẩm Nịnh đối với cái này đặc biệt bất đắc dĩ. Đương nhiên cái này không thể trách nàng. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình. Tốt lành làm sao lại sờ một cái nàng cái mông. Mấu chốt gì đó xúc cảm cũng không có thể nghiệm đến. Thời gian một giây mà trải qua. Lại tiểu mông đem chính mình che phủ chặt chẽ. Bất quá thật may máy điều hòa không khí mở rất thấp. Cho nên cũng không phải là rất nóng. Lặng lẽ nghiêng đi đầu. Nhìn nằm ở bên người cái này làm mình động tâm nam nhân. Không khỏi mím môi một cái. Nhỏ giọng đạo. Này, thật ra ta không có chút nào hối hận gặp được ngươi. Ế, tại sao? Thẩm Nịnh nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông bên xoay người lại. Lẳng lặng nhìn lấy hắn, nghiêm túc nói, dù sao thì là không hối hận, nếu như lại cho ta một cơ hội, để cho ta lựa chọn lần nữa muốn không nên gặp phải ngươi. Ta muốn, ta có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ đi. Này nữ nhân ngốc, bất quá ta làm sao không phải là, cũng được đây là số mệnh bên trong đã định trước đi. Đột nhiên xuất hiện nội tâm thanh âm, tràn đầy Lại tiểu mông trong đầu. Không nhịn ở trong lòng nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Lập tức tiếng cười hỏi, ngươi đây, nếu như sẽ cho ngươi một lần lựa chọn lần nữa cơ hội, ngươi biết lựa chọn thế nào? Như cũ lựa chọn ta, vẫn là, làm như không thấy, ta, đương nhiên là đối với ngươi làm như không thấy. Thẩm Nịnh cười nói, đi tìm trẻ tuổi hơn, càng cô gái xinh đẹp, mới không cần ngươi đầu này giữ dằn cọp cái đây. Vốn cho là tiếp theo tình cảnh, sẽ là chàng gió tanh mưa máu chém giết. Nhưng để cho Thẩm Nịnh cảm thấy ngoài ý muốn là, lại tiểu mông đối với cái này nhưng thờ ơ không động lòng. Mê mang hắn không khỏi nghiêng đi đầu, mắt liếc bên người nữ nhân này, muốn nhìn một chút nàng trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Kết quả, liền thấy nàng chính cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. Hừ, ta vậy mới không tin đây. Lại tiểu mông trắng mắt, mặt đầy ngạo kiều mà nói, bởi vì trên thế giới này lại tìm không tới so với ta càng thêm khả ái cô gái. Ta, lại tiểu mông, nhưng là vũ trụ vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Nói xong, với nhau ở giữa lại rơi vào trầm mặc bên trong. Lại tiểu mông trần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi, này, ngươi như thế đột nhiên không nói. Bình thường lúc này, ngươi nhất định sẽ phản bác ta một hồi, sau đó đem ta tức chết đi được. Bởi vì, chấm ngoặc kép, bởi vì ta đang siêu tầm bên người có hay không so với ngươi càng thêm khả ái nữ hài. Thẩm Nịnh trả lời, vậy có sao? Lại tiểu mông vội vàng hỏi, ây, căn bản không tìm được. Thẩm Nịnh cười khổ, lập tức bên xoay người lại, lấy giống vậy dáng vẻ, mặt hướng lại tiểu mông, ôn nhu nói, ngươi đại khái chính là ta cởi ra cảm giác mới mẻ sau. Vẫn như cũ không nhịn được nghĩ muốn làm chuyện xấu nữ nhân. Lại tiểu mông sửng sốt một chút, mặc dù lời này nghe rất không được tự nhiên, nhưng không nghi ngờ chút nào, trong lời này bao hàm hắn đối với chính mình vô hạn tình yêu. Trong khoảnh khắc, tuấn nhu khả ái gương mặt dâng lên một vệt kiều diễm ánh nắng đỏ rực, từ từ chính hướng cổ bên tai đóa phương hướng tràn ra, mà thân thể cũng dần dần bắt đầu nóng lên, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Lại tiểu mông lập tức xoay người lại, sau đó đưa lưng về phía hắn, ý đồ lấy phương thức như vậy tới che giấu chính mình bối rối. Trời ơi, bổn tiên nữ nhanh không được. Hắn bất thình lình lời ngon tiếng ngọt, là uy lực gì sẽ như vậy đại? Không hay rồi, không hay rồi. Thân thể khỏe mạnh giống như càng ngày càng nóng. Ta ngủ á. Lại tiểu mông đè nén nội tâm dâng trào tình cảm, cố làm trấn định đạo. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nhìn đưa lưng về mình lại tiểu mông, chần chờ một chút, sau đó rời một chút thân thể, hướng nàng vị trí xít tới. Một giây kế tiếp, cách hai cái chăn, nhẹ nhàng đem này bộ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Đồng thời chính mình một chân còn đặt tại nàng ngang hông, mà đầu thì thật sâu mà vùi vào nàng trong mái tóc, dán chặt nàng sau cổ. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh rõ ràng cảm giác nàng cả người co quắp xuống. Ôm một hồi, chấm ngoặc kép, nếu không ta buổi tối hội không ngủ được. Thẩm Nịnh nhẹ giọng nói. Lại tiểu mông không nói gì. Giờ phút này trong óc nàng đã là trống rỗng, mãnh liệt ngượng ngùng đã sớm xuyên qua toàn thân. Mặc dù cách hai cái chăn, nhưng như cũ làm cho mình không ngừng run rẩy. Bất quá nói đi nói lại thì bị hắn ôm ngủ cảm giác thật, thật rất thoải mái, lại rất có cảm giác an toàn. Ngươi lấy cái gì nước gội đầu? Thẩm Nịnh hỏi. Thật là thơm a, quán rượu chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông nhỏ như mũi kêu kiến vậy đạo. Thật sao? Thẩm Nịnh đem trong ngực nữ nhân ôm càng thêm căng thẳng một chút, ôn nhu nói, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, muộn, ngủ ngon. Bị ôm vào trong ngực, lại tiểu mông ôn nhu mềm mại mà đáp lại tiếng, lặng lẽ nhắm mắt lại. Có lẽ là thật mệt mỏi, chung quy ngày này nhưng là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Buổi sáng ở trong trường học giờ học, buổi chiều ngựa không dừng vó đi tới thân thành. Bất chi bất giác, hai người đều đã tiến vào trong mộng đẹp, mà trong không khí tản ra một tia nhàn nhạt hạnh phúc. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, soi đến mỗ gia tửu điếm cấp 5 sao trong căn phòng. còn đang trong giấc mộng thẩm nịnh, bỗng nhiên bị điện thoại di động của mình chấn động đánh thức. Buồn ngủ mông lung, hắn tự tay bắt vào tay cơ, mê mê hồ khét mà đè xuống nút trả lời. Này, người nào, ai vậy? Thẩm Nịnh chít chít ô ô, vừa tựa như tỉnh không phải tỉnh hỏi. Tiểu tử thúi, ta là ngươi nữ mã. Điện thoại gọi đến người chính là Thẩm Nịnh mẹ. Trịnh Yến đồng chí, tối ngày hôm qua, không có phạm sai lầm chứ? Trịnh Yến dè đặt dò hỏi. Mặc dù rất thích lại tiểu mông, thậm chí đã dự định là mình con dâu phụ, bất quá có chút vấn đề nguyên tắc cũng không thể phạm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Nịnh nhắm hai mắt, bất đắc dĩ nói, trong mắt ngươi, nhi tử ta chính là loại người như vậy. Hừ, năm đó ba của ngươi cũng là luôn mồm xưng mình là người đàng hoàng. Kết quả, đệ nhất thiên hồ ly cái đuôi liền lộ ra rồi. Trịnh Yến tức giận nói, ngươi là con của hắn, trên người chảy xuôi ba của ngươi gen, ta xem ngươi đại khái dẫn đầu cũng là loại này, thoạt nhìn giống như một người đứng đắn, có thể vừa đến một ít thời điểm, quả thực thì không phải là người. Trịnh Yến pháo binh như cũ không ngừng phát ra lấy, Thẩm Nịnh không nhịn được đánh cái ha cát, nỉ non nói, ta là ta, ba ta là cha ta, không giống nhau. Mẫu thân ngươi còn có chuyện gì sao? Không việc gì liền treo. Ta rất mệt, cũng không có chuyện gì rồi. Tự đánh điện thoại nói cho ngươi biết một tiếng. Đừng cho ta chỉnh ra gì đó yêu thiêu thân tới. Trịnh Yến nói tới chỗ này dừng lại. Tiếp lấy xong Thẩm Nịnh nói. Hôm nay là không phải theo tiểu mông đi Disney. Ừ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thuận miệng đáp lại. Thật tốt bồi bồi người ta. Có thể thỏa mãn tận lực cho thỏa mãn. Trịnh Yến nói, nếu là không có tiền mà nói, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ba của ngươi. Ai u, chấm ngoặc kép, ta lại không phải là cái gì ba tuổi trẻ nít. Thẩm Nịnh tạo án nói, móc một cái rồi. Vây, hảo hảo hảo. Trịnh Yến tức giận nói, mẹ cũng không quấy rầy ngươi. Bất quá tại cắt đứt trước, mẫu thân còn là muốn nhắc nhở ngươi một hồi. Hàng vạn hàng nghìn đừng làm một ít chuyện ngốc nghếch, nếu không ta đem ngươi chân cho đánh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Yến lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, trong căn phòng vang lên lại tiểu mông than phiền thanh âm. Này, ngươi, ngươi đang làm gì nha, rất đau. Thanh âm này ngọt ngào bên trong mang theo nhiều chút kiều giận. Giống như là làm nũng, hoặc như là đang oán trách lấy gì đó. Trong phút chốc, điện thoại di động đầu kia nữ nhân lâm vào trong trầm mặc. Lúc này Thẩm Nịnh cả người co quắp xuống, suy nghĩ trong nháy mắt liền tỉnh hồn lại. Ngay sau đó da đầu bắt đầu tê dại. Xong rồi, lần này ta muốn không còn mẹ. Chấm ngoặc kép, ngươi, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích nha. Tình huống không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Mẹ, ngươi vẫn còn chứ? Ngoặc kép, PS. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.